Đan Võ Thần Tôn, chương 1148, đánh lén ban đêm. Góc truyện audio.com, chỉ gặp một tên người áo đen đứng ở cửa sổ, đang ở hướng trong phòng nhìn trộm, trong mắt sát khí nghiêm nghị sát thủ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể. Ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, hắn không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh phía cửa sổ. Oanh, một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Diệp Tinh Hà phá cửa sổ mà ra. Người áo đen kia xử trí không kịp đề phòng, căn bản không kịp phản ánh, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, thân hình hắn lóe lên, vững vàng rơi xuống đất. Cái này người thực lực có chút mạnh mẽ, đã là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Sau đó, người áo đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng là cảnh giác, đáng tiếc ngươi gặp được ta, cũng chỉ có thể chết. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay trượt ra một cây đoàn kiếm thôi động thần cương, rót vào trong kiếm. Kiếm nhận phía trên, sáng lên một vệt quỷ dị huyết sắc quang mang. Tiếp theo, hắn nhất kiếm đâm ra, vẽ xuất ra đạo đạo huyết ảnh. Huyết ma đoạt tâm đâm, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Chấm, hài hước đến cực điểm. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể một hồi, bá vương mệnh hồn thấu thể mà ra. Bá vương giận dữ, sơn hà chấn động. Quả đấm to lớn, hung hăng đánh tới hướng người áo đen đầu. Người áo đen lập tức giật mình, trên thân kiếm huyết mang hung hăng đâm vào bá vương mệnh hồn trên thân. Nhưng, bá vương thân thể, đau thương bất nhập, chỉ dựa vào điểm này uy lực mong muốn phá hắn bá vương hộ thể thần cương, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Chỉ nghe, đông, một tiếng, huyết mang phá toái. Bá vương mệnh hồn đồ sộ bất động, như người khổng lồ, nhìn xuống người áo đen. Người áo đen sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô. Thật mạnh mệnh hồn, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cũng muốn lấy tính mạng của ta. Chấm, nói ra là ai sai xử ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Trong lời nói mây trôi nước chảy, phảng phất hắn muốn lấy hắc y nhân kia tính mệnh, như lấy đồ trong túi. Người áo đen đột nhiên giận dữ. Tiểu tạp toái, dám xem nhẹ tại ta. Chấm, ngươi cho rằng mệnh hồn mạnh liền có thể thắng ta. Lão tử tái xuất một chiêu, nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, trường tâm lôi quang thiểm nhấp nháy. Màu đen lôi điện hóa thành một đầu dao long hư ảnh, há miệng gào thét. Người áo đen bước ra một bước thân hình như điện, một trường đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. U minh lôi long phá, trường phong kéo tới, Diệp Tinh Hà đồ sộ bất động, chẳng qua là giơ tay lên, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức trên lòng bàn tay sáng lên sáng chói ánh bạc bừng tỉnh như sao hội tụ. Sau một khắc hắn đưa tay tìm tòi thế như chớp điện đột nhiên bắt lấy người áo đen tay cầm. Ầm, màu đen lôi điện giao long, trong nháy mắt phá toái. Người áo đen nắm đấm bị Diệp Tinh Hà gắt gao nắm lấy, khó mà thoát khỏi. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng quyền cốt vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Người áo đen hét thảm một tiếng, sợ vỡ mật, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền lùi mấy bước thầm nghĩ. Tiểu tử này lại có thực lực như thế. Hắn cũng không phải là lừa ta, mà là tiện tay ở giữa, liền có thể lấy tính mạng của ta. Chấm, nghĩ tới đây, người áo đen, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com, ta sai rồi, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn, hỏi. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ai phái ngươi tới? Người áo đen run rẩy thanh âm nói, ta không biết. Người kia che mặt chỉ là cho ta 30 vạn linh thạch trung phẩm, muốn ta lấy Kình Thiên Tông thánh nữ, Diệp Linh Khê tính mệnh. Đến mức giết ngươi, chẳng qua là thuận tay mà làm. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt lửa giận bốc lên, lạnh giọng nói. Muốn muội muội ta mệnh, dám đối muội muội của hắn động thủ, xuống chàng chỉ có chết. Người áo đen sợ hãi run rẩy cầu xin tha thứ còn chưa mở miệng, đã bị Diệp Tinh Hà một quyền kết quả tính mệnh. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền hỏa bay ra, đốt sạch người áo đen thi thể. Mà lúc này, trong phòng truyền đến Diệp Linh Khê tiếng kêu. Ca, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nói khẽ. Không có việc gì, có người đi nhầm sân nhỏ. Linh Khê, ngươi nghỉ ngơi trước. Tốt ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Diệp Linh Khê thân thể yếu đuối, không có ở suy nghĩ nhiều, lại bất tỉnh ngủ thật say. Mà Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía thấp giọng nỉ non. Linh Khê, ngươi yên tâm, ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vô luận là ai cũng không thể thương tổn ngươi. Sau đó, hắn trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ một đêm. Cho đến ngày kế tiếp ánh bình minh vừa ló dạng tia nắng ban mai ấm áp. Một cỗ mạnh mẽ khí thức từ đằng xa tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Tiền Bối hồi trở lại đến rồi. Hắn vươn mình xuống giường, bước đi như bay, trong nháy mắt vọt tới trong viện. Chỉ thấy Lý Linh Chi từ không trung hạ xuống, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc nhanh chân chạy đến. Tinh Hà, lão thân đã tra được cứu chữa Linh Khê chi pháp. Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng càng thịnh, chắp tay hỏi. Tiền bối mời nói, chỉ cần có thể cứu Linh Khê, vô luận lên núi đao, xuống biển lửa ta Diệp Tinh Hà cũng không chỗ sợ. Lý Linh Chi vui mừng gật đầu. Linh Khê thể chất chính là hiếm thấy cửu huyền chi âm thể. Nhưng lần đó sau khi bị thương, cửu huyền chi âm thể đã bị hao tổn, trong cơ thể nàng càng là không có chút nào nửa phần hàn khí. Này thể chất dùng hàn khí làm thức ăn, như không hàn khí có thể nuốt liền sẽ thôn phệ Linh Khê tính mệnh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, tiền bối ta đã đem đan dược cho Linh Khê ăn vào. Không biết nàng còn có thể chống bao lâu? Lý Linh Chi dựng thẳng lên ba ngón tay, trầm giọng nói. Nhiều nhất ba ngày, trong ba ngày này ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ tiến vào ta Kình Thiên Tông cấm địa cơ hội. Chỉ có tiến vào cái kia cấm địa bên trong, tìm được trong truyền thuyết chí bảo, mới có một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, chắp tay nói ra. Đa tạ tiền bối, Lý Linh Chi gật đầu, đang muốn trở về phòng. Đột nhiên, một tiếng vội vàng kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Sư phụ, Diệp sư đệ, không xong. Hai người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Bùi Nam Tình chạy chậm tới, sắc mặt bối rối. Lý Linh Chi nhướng mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Nam Tình lập tức giải thích nói, tất cả trưởng lão tề tụ nghị sự đại điện đang thương nghị hủy bỏ Linh Khê muội muội thánh nữ vị trí đâu. Sư phụ, ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì? Lý Linh Chi sắc mặt đột biến, vội vàng ngoắc nói. Tinh Hà, theo ta đi nhìn một chút. Dứt lời, nàng liền thả người vọt lên, đạp không mà đi. Tốt Lý Tiền Bối, góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà mắt hiện hàn mang, dùng thân hóa long, theo sát phía sau. Cự thần phong đỉnh, nghị sự đại điện, Diệp Tinh Hà hai người đạp không mà tới, rơi đến trước đại điện. Chưa vào cửa, liền có tiếng cãi vã truyền ra, đồ nhi này của ta loại nào không tốt, còn so ra kém Diệp Linh Khê tên phế vật kia, ốm đau bệnh tật dáng vẻ, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Diệp Tinh Hà hai người sắc mặt đều là nhất biến, nhanh chân bước vào điện bên trong. Chỉ thấy trong đại điện Ngôn Thi Quân giả mù sa mưa nói: "Sư phụ, Linh Khê muội muội cũng là bị gian nhân làm hại, cũng không phải là tội lỗi của nàng, mà lại ta vốn không tâm thánh nữ vị trí, chỉ cầu Linh Khê muội muội sớm ngày khỏi hẳn. Chỉ tiếc nàng chỉ sợ." Thượng tọa, một vị áo bào tím nữ trưởng lão nhíu mày hỏi: "Chỉ sợ cái gì? Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả." Cách chương.